Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2667. Chương 2667. Ngoài ý muốn liên hệ. Lão đại, là ai a? Không phải nói trong này không thể dùng thông tin trận bàn sao? Lúc này, 18 huyết vệ trung tò mò nhất hầu tử bàn tử đám người nhất thời vây quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy năng lượng thể kia thân hình mơ hồ thời điểm, lập tức bị giật nảy mình. Những tin tức này, Bạch Vũ Triết sau khi đi ra đều là không thể nói. Cho nên trừ đi vào qua người, người khác cũng không biết thần tàng chi địa bên trong có cái năng lượng thể là chúa tể hết thảy. Càng không biết hình dạng thế nào. Bạch Vũ Triết mặc dù rất kỳ quái vì cái gì năng lượng thể có thể liên hệ chính mình. Nhưng hắn càng để ý là chính mình cùng năng lượng thể trò chuyện, bên người những người này có thể quan sát sao? Bất quá, hắn gặp năng lượng thể lúc này không có cái gì phản ứng. Đoán chừng cái này hẳn không phải là vấn đề gì. Năng lượng thể khẳng định biết bên cạnh hắn là có người. Ngươi rời đi thần tàng chi địa có một đoạn thời gian. Chuyện bên ngoài thế nào rồi? Năng lượng thể không có trả lời Bạch Vũ Triết nghi vấn, mà là hỏi hắn sự tình. Năng lượng thể là phi thường kỳ lạ tồn tại. Hắn biết Mê Xuyên đại lục rất nhiều người khác không biết sự tình. Lúc trước, Long Phá Cửu Thiên Quyết xuất thế thời gian cùng địa điểm, chính là năng lượng thể nói cho Bạch Vũ Triết. Không phải hắn thật không có cơ hội có thể được đến, nhưng là ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, năng lượng thể là thật không có khả năng kia biết. Trước mắt không có cái gì chiến đấu, nhưng là chiến đấu không biết lúc nào sẽ đến. Bạch Vũ Triết đem chính mình rời đi thần tàng chi địa sau chuyện xảy ra đại khái nói một lần. Nếu như ngươi muốn tu luyện hoặc là nghiên cứu trận pháp, đại khái có thể đến thần tàng chi địa. Bên trong gấp 10 gia tốc thời gian trôi qua trận pháp người tùy thời đều có thể dùng. Năng lượng thể nói như thế, hắn cũng là phi thường quan tâm cái này bây giờ duy nhất người ứng cử. Mặc dù còn không phải người thừa kế, nhưng Bạch Vũ Triết đã hưởng thụ được người thừa kế nào đó một số quyền lợi. Bạch Vũ Triết vừa nghe cũng là kích động không thôi. Chính mình thế mà còn có thể tiếp tục sử dụng cùng nghiên cứu gấp 10 gia tốc trận pháp. Điểm này lúc trước năng lượng thể nhưng không có nói với hắn a. Đã như vậy, hắn làm gì còn ở nơi này dùng cái gì 3 lần trôi qua gia tốc đâu. Bất quá, hắn cũng có lo lắng địa phương. Thế là mở miệng hỏi, tiền bối, vãn bối tiến vào thần tàng chi địa về sau, ngoại giới nếu như chuyện gì xảy ra liền không liên lạc được ta. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ngươi là thần tàng chi địa trước mắt duy nhất người ứng cử. Có thể cho ngươi đặc thù quyền lợi. Để ngoại giới thông tin trận bàn có thể liên hệ đến ngươi. Hoặc là nói, chính ngươi có thể thiết lập người nào đó thông tin trận bàn có thể liên hệ đến chính mình. Năng lượng thể như vậy giải thích nói. Bạch Vũ Triết vừa nghe, vậy liền yên tâm, đã sẽ không chậm trễ sự tình. Kia làm sao không đi bên trong càng nhanh tu luyện. Hắn vốn còn nghĩ mang bị người đi, nhưng là người khác đi sau đó không có cách nào hưởng thụ được gấp 10 thời gian trôi qua. Ngẫm lại cảm giác còn không quá phù hợp. Cho nên, Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân còn có Độc Long Tôn Giả. Chính mình hai vị sư phụ bọn hắn liên hệ một chút, để bọn hắn có chuyện có thể trực tiếp dùng thông tin trận bàn thông chi chính mình. Kỳ thật, liền lưỡng địa khoảng cách mà nói, liền ngay cả trước mắt Độc Long Tôn Giả chế tạo kiểu mới nhất thông tin trận bàn cũng còn không liên lạc được, bởi vì khoảng cách quá xa. Nhưng là năng lượng thể có bản lĩnh để Bạch Vũ Triết tiến vào thần tàng chi địa về sau, đem loại này không có khả năng biến thành khả năng. Lão đệ, ngươi đừng vội đi, lão ca ca dự định cùng ngươi vào xem xét. Làm liên hệ Độc Long Tôn Giả thời điểm, đối phương lập tức biểu thị muốn đi theo Bạch Vũ Triết đi vào mở mang kiến thức một chút. Dù là không thể tùy ý đi lại,